Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Nuôi Thi Ba. Lý Lão Tinh vừa nghe liền dọa hỏng, không thể đập a, Pháp Sư, tấm đá này là dùng để trấn thi, đập ra cương thi liền chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ở nơi này là trấn thi, đây rõ ràng là nuôi thi. Lý Lão Tinh sững sờ, nói, thế nhưng Pháp Sư, cái gì đó Pháp Sư? Mã Bất Mãn Nhượng đứng lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương, nói, trước mặt ngươi vị này, Mao Sơn Thiên Sư, pháp thuật giới thái đầu, hắn ở pháp thuật giới xưng thứ hai, không ai dám ở trước mặt hắn xưng số một, pháp sư khác ở trước mặt hắn đều là đống cặn bà. Hiểu không? Hơn nữa cái gì pháp sư? Rõ ràng chính là một tên lường gạt. Lý Lão Tinh Chi nhìn đàng trước quá Diệp Thiếu Dương dũng đấu thủy quỷ dũng mãnh phi thường hình. Ảnh, lúc này nghe được Mã giới thiệu, nào có không tin, tại chỗ mặt đỏ tới mang tai, một câu nói cũng không dám nhiều. Diệp Thiếu Dương chừng Mã liếc mắt, trách cứ khi hắn ngoại nhân trước mặt nhiều. Đối với Lý Lão Tinh nói, có thể hay không giúp ta gọi vài cái sức lao động đến, thuận tiện mang chút đào công cụ. Lý Lão Tinh lúc này gọi điện thoại cho một cái thôn cán bộ, khiến hắn tổ chức một chút. Cúp điện thoại, đối với Diệp Thiếu Dương nói, thông chi một chút đi, bọn họ cái này lên núi. Diệp tiên sinh, cái này tấm đá xanh đào ra sau đó sẽ như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, cánh rừng cây này chủ mỗi một thân cây đều theo chiếu bát môn định hồn trận phương vị đến bày. Bát môn là sinh, tử, nghỉ, tổn thương. Vừa quay đầu chứng kiến hai người mờ mịt nhãn thần, nhất thời có nhụt chí, khoát tay một cái nói, bát môn sẽ không mảnh nhỏ, cái kia kim mặt rỗ lợi dụng nhiều như vậy tùng thụ bố trí thành bát môn định hồn trận, trung gian cũng lưỡng khỏa cây bách, tùng thụ cùng cây bách cùng loại, có thể ở cùng nhau trồng trọt, nhưng như loại này loại pháp là âm huyệt tối kỵ. Trong phong thủy học có câu tục ngữ, thả lỏng thấy bách, chết 100, cục sổ phá, phong thủy hư, ở nơi này lưỡng khỏa cây bách hạ chôn người, ấm áp của mặt trời, thi khí tụ sinh, không thể tiêu tán, chỉ cần 77 đến 49 ngày, tất thành thi sát. Hơn nữa chỗ này sơn cương, vừa lúc ở Long Vĩ Châm trên mũi châm, sát khí càng là sâu kim ra. Nhất định chính là một cái hình âm ổ, vốn có đã sớm nên náo thi sát, bất quá hắn đem nước suối đưa tới, từ trên người thi sát chảy qua, đem sinh thành sát khí mang đi. Đến đây, hắn đưa mắt chuyển qua vẻ mặt u mê Lý Lão Tinh trên mặt, hỏi, nếu như ta đoán không lầm, này dòng suối chính là đập chứa nước đầu nguồn chứ? Phải phải, đây là nước suối vẫn chảy tới trong đập chứa nước. Nhắc tới nước suối, Lý Lão Tinh buồn bực một mạch lắc đầu. Cái dòng nước suối này trước kia ngọt ngào rất cái nào. Chúng ta còn nghĩ ở dưới chân núi xây cái tinh khiết nhà máy nước. Thế nhưng từ pháp sư ở nơi này trấn áp thi thể sau đó, thủy thì trở nên có cổ mùi lạ, văn là nghe thấy không được, bất quá uống vào trong miệng cũng không giống nhau. Không tin các ngươi thử xem. Mã lập tức lườm hắn một cái. Ta cũng không ngươi nặng như vậy khẩu vị. Uống ngâm nước quá người chết thủy. Ngẫm lại, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi là, cái này cái gì thi sát sát khí? Là bị cái này nước suối mang tới trong đập chứa nước. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nếu không, ngươi cho rằng sông kia cơ mới sát mấy người, trong hồ tại sao có thể có mạnh như vậy quỷ khí? Đây là sát khí vào nước, bị sông cơ chuyển hóa trở thành quỷ khí. Trên núi là dương trận, trong nước là âm trận, hợp lại cùng nhau chính là âm dương song sinh. Cái này trận pháp mới sống. Mã kinh ngạc, nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương chỉ trên đất tấm đá xanh, nói, cái này là cả trận pháp mắt trận chỗ, đem dương trận phá, ta từ có biện pháp bước sông kia cơ đi ra. Trong lời nói, có 6-7 người, theo lưng núi bò lên, mỗi người trên vai đều khiêng một cái xẻng sắt. Lý Lão Tinh đem bọn họ triệu hoán qua đây, nghe theo Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Diệp Thiếu Dương trước bắt chuyện mọi người, ở tấm đá xanh phía trên đào ra một cái ngã ba, đem suối nước dẫn đi qua, sau đó đem người chạy tới phía trên gió đi đứng. Bản thân họa nhất đạo hiểu rõ linh phù, dán tại trên tấm đá xanh, sau đó cùng mã vừa động thủ một cái, dùng xẻng đem chung quanh hòn đá thanh trừ sạch, nữa móc trung gian một khối, phí nửa ngày tinh thần. Khối kia phong diệp hình dáng tấm đá xanh rốt cục buông lỏng. Mã một cái xẻng xuống phía dưới, đang muốn khiêu đứng lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn trở hắn, nói, chờ một chút, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai khối nhìn như tầm thường ngọc thạch. Giao cho mã một khối, nói, ngậm trong miệng, đây là cái gì? Mã tiếp nhận đi, hỏi, làm phép qua chết ngọc, có thể hấp thi khí. Diệp Thiếu Dương giải thích, phía dưới này nếu có thi thể, tất thành thi sát, tuy là sát khí bị cuốn đi, nhưng dù sao cũng là cương thi thân thể, thiếu bất hữu một bụng thi khí, hút tới trong bụng, đủ ngươi kéo một tháng bụng. Mã sát đem hãn, nói, vậy thật là tốt, coi như giảm béo, là như thế. Vẫn là vội vàng đem chết ngọc ngậm tại miệng Berry, chân đạp sẻng, dùng sức một quyệt, tấm đá xanh ca một tiếng, bị xốc lên, phần dưới là một cái vũng nước, thủy rất sạch, bên trong cư nhiên nằm một cái cả người sau nữ nhân. Nữ tử da thịt trong nước có vẻ hết sức non mềm, vóc người cũng tốt, quần áo tóc dài che mặt lại, nhìn không thấy khuôn mặt. Nhiều như vậy lão nam nhân chứng kiến một cái lỏa nữ, nhãn thần không có một dâm loạn, mà là mang theo sợ hãi cùng kinh ngạc. Dù sao ai cũng biết, cái này mới nhìn qua coi như thủy linh nữ nhân, tuyệt đối không thể là người sống. Lý Lão Tinh cầm đầu lui về phía sau mấy bước, nhìn cái kia thần bí đáy nước nữ nhân, chiến chiến căng căng nói, Diệp tiên sinh, đây là... Diệp Thiếu Dương căn bản không nghe thấy, mà là trên dưới quét mắt thân thể của nữ nhân, mắt cũng không nháy một cái. Một màn này bị đối diện Mã phát hiện, chế nhạo nói, cô gái này thi thể tài là không tệ, nhưng Diệp tử ngươi không đến mức nặng như vậy khẩu vị chứ. Cút, Diệp tử mắng một tiếng, nhìn nước kia cái hố có chừng sâu hơn 1 mét, lúc này trong tay không có bất kỳ thoát nước thiết bị. Muốn đem thủy làm khô cạn cũng là không quá dễ dàng, vì vậy thỉnh các thôn dân động thủ, ở phía dưới lại móc một cái câu đi ra, vẫn ngay cả đến trong suối nước, đem trong hố thủy dẫn đi. Diệp tiên sinh, làm được hả? Thủy khô sẽ không xảy ra chuyện. Lý Lão Tinh không yên lòng nói, yên tâm móc đi, gặp chuyện không may ta chịu trách nhiệm, có Diệp Thiếu Dương cam đoan. Mọi người không chần chờ nữa, một khắc đồng hồ phía sau, rãnh thoát nước bị móc thành, Diệp Thiếu Dương tự mình đẩy ra ngăn ở vũng nước phía dưới một đống bùn đất. Trong hầm thủy lập tức ào ào chảy xuôi mà xuống, không đến nửa phút liền chảy khô sạch, nữ nhân thi ở lộ ra mặt nước trong nháy mắt, từ dưới tóc đen tay miệng mũi nuốt trong, lập tức phun ra một cổ nồng nặc hắc khí. Diệp Thiếu Dương nhanh lên bị xua tan mọi người, họa nhất đạo ngưng khí phù, nhét vào trong hầm, lập tức đem hơn phân nửa thi khí đều hút vào, một ít còn sót lại thi khí, bị Diệp Thiếu Dương hai nhân khẩu trong chết ngọc hấp thu. Diệp tử, chuyện này, là cương thi sao? Mã khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đưa tay ra kéo đáp lên nữ nhân thi trước mặt tóc. Muốn nhìn một chút dung mạo của nàng, kết quả không có thể kéo động. Dưới sự kinh hãi, lúc này mới phát hiện tất cả tóc lối vào đều gắt gao cắm vào nữ nhân thi tay mũi cửa trong mắt. Không nhổ ra được, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mã hít sâu một hơi, chàng diện này, cũng là cũng đủ quỷ dị. 174, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.